Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay, Sine xin gửi tới các bạn câu chuyện Ham Tiền Nên Bị Tổng Tài Dụ của tác giả An Tĩnh. Các bạn hãy nhấn like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Bà Hà từ nước ngoài trở về, mẹ Hà kỳ thực không ủng hộ tập tục chọn đồ vật, đoán tương lai như vậy. Bà cho rằng tập tục này căn bản không có căn cứ. Con gái của bà tính tình rất thích chơi đùa ầm ĩ, thấy cái gì ở trước mặt liền cầm lấy chơi. Làm sao có thể có sự lựa chọn mà cho rằng sau khi lớn lên đứa nhỏ này sẽ hướng theo đó mà phát triển. Cho nên khi con gái bảo bối của họ được 1 tuổi, ông cụ Hà liền nói giúp bọn họ cử hành chọn đồ vật đoán tương lai. Bọn họ chỉ là đồng ý qua loa cho xong chuyện, cũng không đặc biệt ở trong đó, để lại trong lòng. Nhưng ông cụ Hà lại xem chuyện này vô cùng quan trọng. Cháu gái bảo bối của ông chọn đồ vật đoán tương lai. Làm sao có thể để cho vợ chồng không hiểu chuyện như vậy làm cho qua loa chứ? Cho nên ông cụ Hà đã thay cháu gái chọn đủ loại kiểu đồ vật đoán tương lai. Từ kim toán bàn, bình hoa cũ cho tới cây thước, bánh bao nóng, mọi thứ đều có cả. Thật vất vả để chọn đồ đoán tương lai này. Ông cụ Hà mời thân bằng bảo hữu cùng nhau tới chứng kiến thời khắc quan trọng này. Bên trong phòng khách to, người đến, người đi rất vui vẻ. Ân ân à, cháu cẩn thận, nhìn những thứ này xem. Nếu có cái nào cháu thích đầu tiên thì phải nắm thật chặt và cầm lên. Ngàn vạn lần không được buông tay ra biết không? Ông cụ Hà ôm cháu gái bảo bối cẩn thận dạy cô bé. Cô bé ngẩng đầu cười một cái, làm những người khách không khỏi ngây ngẩn. Lão Hà ơi, bà coi này, cháu gái thật xinh đẹp nha. Ừ, thật đáng yêu. Nếu sinh đứa nhỏ đáng yêu như vậy, em sẽ không sợ béo, không sợ đau. Ông cụ Hà kiêu ngạo, nâng lên nét mặt già nua, nhận ánh mắt yêu thích cùng ngưỡng mộ của mọi người. Còn nhớ chưa, ân ân. Cô bé tròn vo, mới sinh, giơ hai tay lên la hét, giống như trả lời dặn dò của ông nội vậy. Tốt lắm, ân ân của chúng ta thật là một đứa trẻ thông minh. Ông cụ Hà cũng không biểu hiện, nữ oa cũng hiểu hay không. Dù sao ông cảm thấy cháu gái của mình thông minh nhất thế giới. Đứa nhỏ rất hiểu biết, đương nhiên là biết ông đang nói điều gì. Bà Hà cùng mẹ Hà nhìn ông cụ Hà hồn nhiên than nhẹ một tiếng. Nhìn thời gian đã đến giờ lành. Ông cụ Hà liền đem tô nữ để xuống trên sàn nhà, sáng lấp lánh, để cô bé đi lên về phía trước. Cô bé hùng hồn, bước đi vài bước sau đó dừng lại, quay đầu nhìn ông nội cùng ba ba và mẹ cô, còn có những người xung quanh, đôi mắt to chớp chớp, thoạt nhìn rất đáng yêu. Ân ân ngoan, đi lấy đồ vật đi. Lòng của cụ Hà nóng như lửa đốt, muốn biết tô nữ bảo bối của mình tương lai sẽ có thành tựu vĩ đại gì. Cô bé kêu lên một tiếng, tiện đà nỗ lực đi về phía trước. Mọi người đều ngẩng cổ mong chờ. Cô bé đi đến trên sàn, nơi mà những đồ vật đoán tương lai bắt đầu chiến dịch tìm đồ. Ân ân ngoan, lấy bút tốt lắm, tương lai sẽ đọc sách làm tài nữ, phụ nữ tài ba nha. Ân ân, lấy thước tốt lắm, tương lai lớn lên sẽ làm thẩm phán. Lấy ấn giam cũng tốt mà, mai mốt sẽ làm chánh án. Ta cảm thấy lấy bánh bao cũng rất tốt, có thể ăn là hạnh phúc rồi nhỉ. Người xung quanh cùng ba Hà, mẹ Hà rất khẩn trương. Bạn nhỏ đáng yêu, lấy sai vật thì cả đời liền coi như toi. Bỗng dưng, vốn bạn nhỏ còn đang ngẩn người, phút chốc nhanh chóng đi đến bên tờ tiền, cầm lấy tờ 100 khối tiền, giấy màu hồng hồng. Vốn phòng khách đang ầm ĩ, bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Ngây người, trừng mắt nhìn bạn nhỏ cầm tiền giấy không buông. Còn cười đến nỗi lộ ra mấy cái răng sữa, đến nỗi không thấy cả mắt cô bé. Ông cụ Hà cũng ngây ngẩn ra. Tờ 100 khối tiền giấy kia ông chỉ là đặt ở nơi đó để làm nền. Ông ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến tiểu tôn nữ không ăn bánh bao nóng, không lấy bút ngòi vàng, không lấy tiểu ngọc bàn, chỉ nắm lấy tờ giấy mỏng kia coi như là trân châu bảo hộ trong ngực. Đó không phải là đại biểu tương lai tôn nữ sẽ yêu tiền sao? Ông cụ Hà cảm thấy ông muốn hôn mê rồi. Vợ chồng Hà nhìn thấy bộ dạng của ông cụ Hà bị đả kích lớn, vội vàng lên tiếng an ủi. Ba, chỉ là chọn đồ vật đoán tương lai mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net